Tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peye, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 16, Ca Hạt Đan. Sau đó vài ngày, quận công Hoa An, tướng quân của ngài và những người săn nai Tristan, Iser đưa bàn tay trắng và Ca Hạt Đan cùng ra ngoài lâu đài để đi săn trong rừng. Trên một con đường hẹp, Tristan cưỡi ngựa bên trái của Ca Hạt Đan, bằng bàn tay phải, anh này đang giữ cương con ngựa của Iser đôi bàn tay trắng. Thế nhưng con ngựa dấp vào một vũng nước, móng ngựa làm cho nước văng tung tóe vào trang phục của Iser, khiến nàng ướt đẫm và cảm thấy lạnh đến phía trên đầu gối. Nàng kêu lên một tiếng nhẹ và bằng cú đinh thúc ngựa thúc con ngựa của mình và cười rất to và trong trẻo khi Ca Hạt Đan giữ đằng sau nàng và đến gặp nàng, hỏi nàng: "Em gái, tại sao em lại cười? Vì có một ý nghĩ đến với em, thưa anh. Khi nước dâng lên về phía em đã nói với nó: nước ơi, ngươi còn táo bạo hơn chàng Tristan, vốn có tiếng là táo bạo. Đó là vì sao em cười, nhưng em đã nói nhiều quá anh ơi, và em hối hận rồi." Ca Hạt Đan ngạc nhiên, thúc ép nàng thật dữ, nên cuối cùng nàng đã nói với anh sự thật về lễ cưới của mình. Lúc đó Tristan đến gặp họ, và cả ba cưỡi ngựa trong im lặng cho đến nhà đi săn. Ở đó Ca Hạt Đan gọi Tristan ra gặp riêng và nói với chàng: "Ngài Tristan, em gái ta đã thú nhận sự thật về đêm tân hôn của nó. Ta xem ngài là bạn thân, nhưng ngài đã mang trá lòng tin và sỉ nhục dòng họ ta. Từ nay, nếu ngài không ngay thẳng, hãy biết rằng ta sẽ thách đấu ngài." Tristan trả lời anh: "Phải, ta đến với mọi người để làm cho mọi người đau khổ, nhưng hãy biết rõ nỗi khổ của ta, bạn thân hiền lành, anh và bạn đồng đội của ta, và có lẽ lòng ngài sẽ dịu đi. Hãy biết rằng ta có một nàng y sơ khác đẹp hơn mọi phụ nữ, đã từng đau khổ và vẫn còn đau khổ vì ta biết bao. Chắc chắn em gái ngài yêu ta và tôn sùng ta, nhưng với tình yêu của ta, nàng y sơ kia xử sự đầy danh dự còn hơn em gái ngài đối với một con chó mà ta cho nàng ấy. Hãy đến đây, hãy rời khỏi cuộc đi săn này, hãy đi theo ta đến nơi mà ta đưa ngài đi. Ta sẽ nói với ngài nỗi khốn khổ trong đời ta." Tristan quay cương và phóng ngựa, càng đang thúc ngựa của mình theo dấu chàng. Không nói một lời, họ chạy vào rừng sâu. Ở đó Tristan tiết lộ cuộc đời mình cho Ca Hạt Đan nghe. Chàng nói làm thế nào trên biển chàng đã uống tình yêu về cái chết. Chàng nói về sự phản trắc của các nam tước và gã lùn, hoàng hậu bị đưa đến giàn quả, bị giao cho bọn hủi, và tình yêu của họ trong rừng quang. Làm thế nào chàng đã trả nàng lại cho vua mạc, và làm thế nào khi trốn khỏi nàng, chàng muốn yêu Iser đôi bàn tay trắng. Làm thế nào từ nay chàng biết rằng mình không thể sống hay chết mà không có hoàng hậu. Ca Hạt Đan im lặng và ngạc nhiên. Anh cảm thấy cơn giận, và dù anh không muốn, đã dịu lại. "Bạn ơi," cuối cùng chàng nói, "ta nghe những lời nói tuyệt diệu, và bạn đã làm cho con tim ta xúc động vì thương hại, vì bạn đã chịu biết bao nhiêu khổ đau mà chú ban cho cả hai. Chúng ta hãy về Cạc Rang. Trước ngày thứ ba, nếu ta có thể, ta sẽ nói về bạn suy nghĩ của ta." Trong phòng mình ở Tentasen, nàng y sư tóc vàng thở dài về Tristan mà nàng gọi tên. Vẫn luôn yêu chàng, nàng không có ý nghĩ nào khác, hy vọng nào khác, ý muốn nào khác. Chàng là mọi khao khát của nàng, và từ hai năm nay nàng không biết gì về chàng. Chàng ở đâu, ở xứ nào, chàng có còn sống không? Trong phòng nàng, y sư tóc vàng là một đoạn thi về tình yêu. Nàng nói làm thế nào Guillaume bị bắt và bị giết vì tình yêu đối với một phu nhân mà chàng yêu hơn hết mọi thứ, và làm thế nào bằng buôn mẻo quá tước đã cho vợ ăn quả tim của Guillaume và nỗi đau đớn của nàng ấy. Hoàng hậu hát rất êm ái, nàng hòa giọng với đàn hạt cầm. Đôi bàn tay nàng rất đẹp, khung đoạn thi hay, giọng trầm và êm ái. Thế là Cariado chợt đến. Đó là một bá tước giàu có ở một hòn đảo xa, gã đến Tentasen để phụng sự cho hoàng hậu, và nhiều lần từ khi Tristan ra đi, gã cầu xin tình yêu của nàng, nhưng hoàng hậu từ chối yêu cầu của gã và điên cuồng gìn giữ tình yêu của nàng. Gã là một hiệp sĩ đẹp, kiêu căng và đầy tự hào, nói năng rất hay, nhưng gã có giá trị trong phòng của phụ nữ hơn ngoài chiến trận. Gã tìm thấy Iser đang làm loài đoán thi. Gã cười sổ nói với nàng, tàu nương nương, một bài hát buồn làm sao, buồn như tiếng hát chim ó biển. Chẳng phải người ta nói rằng chim ó biển hát để báo tử sao? Chắc chính là cái chết của thần mà bài đoán thi của nương nương thông báo, vì thần chết bởi yêu nương nương. Cứ cho là thế, y giờ nói với hắn, ta muốn rằng tiếng hát của ta đồng nghĩa với cái chết của ngươi, vì chưa bao giờ ngươi đến đây mà không mang đến một tin tức đau đớn. Chính ngươi luôn là con chim ó biển hay cú mèo để nói những điều xấu xa về Tristan. Hôm nay ngươi còn nói với ta tin tức xấu xa nào nữa? Cariado đáp lời nàng, tâu hoàng hậu, lệnh bà bực tức và thần không biết tại sao, nhưng thật là điên rồ khi thần xúc động vì những lời nói của lệnh bà. Dù cái chết có xảy ra với thần vì con chim ó biển, đây là tin xấu mà con cú mèo mang đến cho nương nương. Tristan, bạn của nương nương, đã mất đối với bà, nương nương Izer. Hắn đã cưới vợ ở vùng đất khác. Từ nay, lệnh bà có thể ban tình yêu cho kẻ khác vì hắn khinh rẻ tình yêu của lệnh bà. Hắn đã cưới vợ danh giá là nàng Izer đôi bàn tay trắng, con gái của quận công dùng Bretagne. Cariato bỏ đi tức giận, nàng Izer tóc vàng cúi đầu và bắt đầu khóc. Vào ngày thứ ba, Ca Ạc Đan gọi Tristan. Bạn ơi, ta đã hỏi ý con tim của mình. Phải, nếu bạn đã nói thật với ta, cuộc đời mà bạn sống trên đất này thật đau khổ và điên rồ, và không hạnh phúc nào có thể đến được cho bạn, cũng như cho em gái ta là nàng Izer đôi bàn tay trắng. Vậy, hãy nghe ta đề nghị, chúng ta sẽ cùng bơi thuyền đến Tentasen, bạn sẽ gặp lại hoàng hậu, và bạn sẽ cảm nhận liệu nàng có còn tiếc nhớ bạn và tin tưởng bạn không. Nếu nàng ấy đã quên bạn, có lẽ bạn sẽ yêu quý em gái ta hơn, cô gái giản dị xinh đẹp. Ta sẽ theo bạn, chẳng phải ta là bạn đồng hành của bạn sao? Đại huynh, Tristan nói, người ta nói đúng, con tim của một người đàn ông đáng giá bằng vàng cả một xứ sở. Chẳng bao lâu Tristan và Ca Hạt Đen cầm gậy hành hương và khoác áo trùm của người hành hương. Như thế họ muốn giết thánh tích ở những vùng đất xa xôi. Họ cáo từ quận công Hoan, Tristan đưa theo Go Vạc Nan và Ca Hạt Đen chỉ mang theo một giám mã. Kính đáo, họ trang bị một con tàu và bốn người họ bơi thuyền về Cột Nuai. Ngọn gió rất nhẹ nhàng và tốt khi họ cập bờ vào một buổi sáng trước bình minh, không xa Tentasen, trong một dũng quan vắng gần lâu đài Lydon. Vị tướng quân tốt bụng đã cho họ trú ngụ và biết cách giấu rằng họ đã đến. Lúc sáng sớm, bốn người bạn lên Lydon thì họ thấy phía sau một người cùng đi theo một con đường một cách chậm rãi trên con ngựa. Họ lao xuống dưới rừng và người đó không thấy họ vì gã ngủ gục trên yên ngựa. Tristan nhận ra hắn. Đại huynh, chàng nói thật sẽ với Ca Hạt Đan, đó là Dina de Lydon. Ông ấy ngủ, chắc ông từ nhà bạn gái về và còn mơ đến nàng ta. Thật không khách sao khi đánh thức ông vậy, nhưng hãy theo em từ xa. Chàng gặp lại Dina, nhẹ nhàng cầm cương ngựa của ông và đi không gây tiếng động bên ông. Cuối cùng con ngựa bước một bước sai đã đánh thức người đang ngủ. Ông mở mắt thấy Tristan, do dự. Là con Tristan. Cầu Chúa ban phúc giờ mà ta gặp lại con, ta đã chờ con rất lâu rồi. Bạn ơi, cầu Chúa cứu rỗi ngài, ngài nói tin tức gì về hoàng hậu? Than ôi, những tin tức tàn khốc, nhà vua yêu quý nàng và muốn tổ chức lễ hội cho nàng. Nhưng từ khi con bị lưu đày, nàng chán chường và khóc vì con. À, tại sao con trở về bên nàng? Con muốn tìm cái chết cho con và cho nàng sao? Tristan, hãy thương hại hoàng hậu, hãy để cho nàng được yên. Bạn ơi, Tristan nói, hãy ban cho con một ân huệ, hãy giấu con ở Lydon, hãy mang cho nàng thông điệp của con và làm sao để con được gặp nàng một lần, chỉ một lần thôi. Dina đáp, ta thương hại nương nương và chỉ giao thông điệp cho con nếu ta biết rằng nàng vẫn thân thiết hơn mọi người đàn bà khác. À, thưa ngài, hãy nói với nàng rằng nàng vẫn thân thiết với con hơn mọi người đàn bà khác và đó là sự thật. Vậy được, hãy theo ta, Tristan, ta sẽ giúp đỡ nhu cầu của con. Ở Lydon, tướng quân cho Tristan, Gofenan, Ca Hạt Đan và giám mã ở đậu. Và khi Tristan đã kể cho ông nghe từng điểm về các cuộc mạo hiểm trong đời mình, Dina đã đến Tentasen để tìm tin tức trong triều. Ông biết rằng sau đó 3 ngày, hoàng hậu Izer, nhà vua Mạc và các cung điện, các giám mã và những người săn nai rời khỏi Tentasen đến lâu đài ở Truông Trắng, nơi những cuộc đi săn lớn đã được chuẩn bị. Lúc ấy, Tristan giao cho tướng quân chiếc nhẫn thạch anh xanh và thông điệp mà chàng muốn nói với hoàng hậu. Chương 17. Dina de Leydan. Vậy nên Dina quay lại Tentasen, lên các bậc thang và vào trong đại sảnh. Dưới chiếc tán lớn, nhà vua Mạc và Isotop vàng ngồi trước bàn cờ. Dina ngồi trên một chiếc ghế đẩu gần hoàng hậu, như để quan sát cuộc chơi của nàng, và hai lần giả vờ chỉ cho nàng những quân cờ ông đã đặt tay lên bàn cờ. Lần thứ hai, Isotop nhận ra ở ngón tay ông chiếc nhẫn thạch anh xanh. Lúc ấy, nàng đã chơi đủ rồi. Nàng chạm nhẹ vào cánh tay Dina đến nỗi nhiều quân cờ rơi ra lộn xộn. Xem kìa tướng quân, nàng nói, ông đã làm rối loạn trò chơi của ta rồi, và đến mức ta không thể chơi tiếp nữa. Vua Mạc ra khỏi phòng, Isen rút lui về phòng và gọi tướng quân đến với nàng. Bạn ơi, khanh là sứ giả của Tristan à? Phải, tâu hoàng hậu, ngày ấy ở Ly Đăng ẩn nấp trong lâu đài của thần, có thật chàng đã cưới vợ ở Bretagne? Tâu hoàng hậu, người ta đã nói thật với lệnh bà, nhưng ngài đảm bảo rằng mình không hề phản bội lệnh bà, và ngài không ngừng yêu quý lệnh bà hơn tất cả mọi phụ nữ khác, rằng ngài ấy sẽ chết nếu không gặp lại được lệnh bà. Chỉ một lần thôi, ngài ấy cầu xin lệnh bà chấp thuận qua lời hứa của lệnh bà vào ngày cuối cùng mà ngài ấy đã nói với lệnh bà. Hoàng hậu im lặng một lát, nghĩ tới nàng Isơ kia, rồi cuối cùng nàng đáp, phải, vào ngày cuối cùng ta nói với chàng rằng nếu chàng nhớ đến ta, nếu bao giờ thiết thấy chiếc nhẫn thạch anh xanh thì không có ngọn tháp nào, không có lâu đài nào, không có công trình phòng thủ hoàng gia nào có thể ngăn thiếp làm theo ý muốn của bạn, dù là khôn ngoan hay điên rồ. Tâu hoàng hậu, hai ngày nữa triều đình phải rời Tentasen để đến Trung Trắng. Tristan nhắn với lệnh bà rằng ngày ấy sẽ nấp dọc đường trong một bụi gai. Ngài ấy nhắn với lệnh bà hãy thương hại ngài ấy. Ta đã nói rồi, không có ngọn tháp nào, không có lâu đài hay công trình phòng thủ hoàng gia nào ngăn được ta làm theo ý muốn của bạn. Ngày hôm sau nữa, trong khi triều đình của vua Mạc chuẩn bị rời khỏi Tentasen, Tristan, Govanan, Ca Erdan và giám mã của mình mặc chiến bào, mang kiếm và gươm lớn, dạ theo những con đường bí mật, bắt đầu đến nơi đã định, xuyên qua rừng, có hai con đường dẫn đến Trung Trắng. Một bên là con đường đẹp và lát đá tốt mà phái đoàn hoàng gia sẽ đi qua. Con đường kia đá lõm chõm và bỏ hoang. Tristan và Ca Erdan đã cho hai người hầu của mình canh chừng sẵn. Họ chờ hai chàng ở nơi này giữ ngựa và gươm của mình. Chính họ cũng luồn lách trong rừng và nấp ở một bụi gai. Trước bụi rậm này, trên đường, Tristan đặt một cành cây phỉ quấn quýt với một cành thiên lý. Chẳng bao lâu, đám rước xuất hiện trên đường. Đầu tiên là toán quân hậu vệ vua Mạc, kế đến là những người đi tiền trạm, các thống chế, đến các đội quân nối đuôi, rồi đến các cha ở cung vua, đến bọn hầu giữ chó, dẫn theo cho săn các loại, rồi đến người dẫn chim ưng để chim đậu trên cánh tay trái, rồi đến những người thợ săn nai, các hiệp sĩ và các nam tước. Họ đi thành hàng nhỏ, xếp thành từng cặp và nhìn rất đẹp. Trang sức huy hoàng, ngựa thăng yên cương bằng nhung, rắc kim hoàng. Rồi vua Mạc đi qua, Ca Erdan choáng ngợp khi nhìn những người thân tín quanh nhà vua. Hai người ở bên này, hai người ở bên kia, phục sức bằng vải dệt vàng hay đỏ chói. Rồi đoàn hộ tống của hoàng hậu tiến tới, những bà thợ giặt và dọn phòng đi đầu. Kế tiếp là vợ và con gái của các nam tước và bá tước. Các bà, các cô bước theo từng người một. Một hiệp sĩ trẻ hộ tống từng cô một. Cuối cùng một con ngựa đẹp, có một người đẹp nhất mà cả hạt đen chưa từng thấy. Thân hình nàng cân đối và mặt tuyệt đẹp, hông hơi thấp, lông mày kẻ rất khéo, ánh mắt tươi cười, răng đều đặn. Một chiếc áo dài xăm như đỏ phủ lên người nàng. Một chuỗi tràng hạt mảnh bằng vàng và đá quý trang sức dần trán nhẵn mịn của nàng. Đó là hoàng hậu, cả hạt đen nói khẽ. Hoàng hậu, Tristan nói, không, đó là Camille, nữ tỳ của nàng. Lúc ấy, một nàng bước tới trên một con ngựa xám, một tiểu thư khác trắng hơn tuyết tháng hai, hồng hơn quả hoa hồng. Đôi mắt trong sáng của nàng rung lên như ngôi sao trong giếng nước. Vậy ta thấy nàng rồi, đó là hoàng hậu, Ca Erdan nói. Ê không, đó là nàng Bronchen trung thành. Nhưng con đường bỗng sáng lên như thể mặt trời tuôn chảy bất chợt xuyên qua những tán lá của những cây lớn, và Isotop vàng xuất hiện. Quận công Andre cầu Chúa xỉ nhục hắn, cưỡi ngựa bên phải nàng. Lúc này, từ trong bụi rậm vẳng lên tiếng hót của chim chích chòe và sơn ca, và Tristan đặt vào tiếng hót ấy biết bao tình âu yếm. Hoàng hậu hiểu thông điệp của bạn trai, nàng lưu ý trên mặt đất có cành cây phỉ và thiên liên quân quýt nhau, và trong lòng nàng nghĩ, bạn ta đã đến đấy. Không thể có thiếp mà không có chàng, cũng không thể có chàng mà không có thiếp. Nàng dừng ngựa lại, xuống ngựa, đi về một chiếc yên ngựa phụ nữ nạm đầy đá quý. Ở đó, trên một tấm thảm màu tía, có con chó Petit Cru đang nằm. Nàng ôm nó trong tay, lấy bàn tay vuốt nó, lấy áo choàng lông chồn của mình vuốt lông nó, làm đủ mọi trò, rồi lại đặt con chó vào hộp. Nàng quay về phía bụi gai và nói thật lớn, chim rừng ơi, đã làm tâm vui vì tiếng hót của các ngươi, ta khen ngợi các ngươi đó. Trong khi quân Dương Mạc của ta cưỡi ngựa đến tận Trung Trắng, ta muốn ở lại vài ngày trong lâu đài San Luban. Chim ơi, hãy theo ta đến đó, tối nay ta sẽ thưởng công hậu hĩnh cho các ngươi như một nhạc sĩ cung đình. Tristan ghi nhớ những lời này và rất vui mừng, nhưng tên André đã lo lắng, hắn trao lại yên ngựa cho hoàng hậu và đoàn hộ tống rời xa. Thế là hãy nghe một cuộc phiêu lưu xui rủi, trong khi đoàn hộ tống hoàng gia đi qua ở đằng kia, nơi Gofenan và giám mã của ca ạc đang giữ ngựa của chủ nhân mình, bỗng có một hiệp sĩ có trang bị vũ khí xuất hiện, tên là Blethoy. Từ xa hắn đã nhận ra Gofenan và thanh gươm của Tristan. Ta đã thấy gì đây? Hắn nghĩ, đó là Gofenan và người kia là Tristan. Hắn thúc ngựa về phía họ và hét lên, Tristan! Nhưng hai giám mã đã quay yên cương và bỏ trốn. Blethoy vội đuổi theo họ, lặp lại, Tristan mau dừng lại, ta thề trên các kỳ tích của ngươi. Nhưng các giám mã không quay lại. Lúc đó Blethoy hét lên, Tristan dừng lại, ta thề với ngươi nhân danh Isa tóc vàng. Ba lần hắn gọi những người bỏ trốn nhân danh Isa tóc vàng, hoài công họ biến mất, và Blethoy chỉ có thể đuổi kịp một trong những con ngựa của họ mà hắn mang về để bắt giam. Hắn đến lâu đài Saint Lubin lúc hoàng hậu đã đến đây trú ngụ, và khi thấy nàng chỉ có một mình, hắn nói với nàng, tâu hoàng hậu, Tristan đang ở trong xứ sở này. Thần đã thấy hắn trên con đường bỏ quan từ Tentasen tới. Hắn đã bỏ trốn. Ba lần thần đã gọi hắn bảo đứng lại. Thần thề nhân danh Isa tóc vàng, nhưng hắn hoảng sợ, hắn không dám chờ thần. Này ngài, ngài nói láo khuyết và điên rồ. Làm thế nào mà Tristan ở trong xứ này? Làm thế nào mà hắn bỏ trốn trước mặt ngài? Làm thế nào mà hắn không dừng lại khi ngài đã thề nhân danh ta? Tuy nhiên, tâu lệnh bà, thần đã thấy hắn qua những dấu hiệu mà thần bắt gặp trên một trong những con ngựa của hắn. Lệnh bà hãy nhìn xem con ngựa được thắng yên cương đằng kia ở ngoài sân. Nhưng Blethoy thấy Isa bực tức, hắn rất buồn thảm vì hắn yêu Tristan và hoàng hậu. Hắn rời nàng, tiếc gì đã nói. Lúc ấy, Isa khóc và nói, thật khốn thay, mình đã sống quá nhiều, mình đã thấy ngày mà Tristan nhạo báng và sỉ nhục ta. Xưa kia, nếu thề trên tên của ta, thì có kẻ thù nào mà chàng không dám đối đầu. Chàng rất dũng cảm nếu chàng bỏ tốn tước Blethoy. Nếu chàng không màng dừng lại nhân danh bạn gái của mình, có nghĩa là nàng Isa kia đã chiếm hữu chàng. Tại sao chàng trở lại? Chàng đã phản bội ta, chàng còn muốn sỉ nhục ta hơn nữa. Chẳng phải xưa kia đã sỉ nhục ta đủ rồi sao? Cầu cho chàng quay về đến phiên mình bị sỉ nhục bên cạnh nàng Isa đôi bàn tay trắng. Nàng gọi Pellini trung thành và nói lại những tin tức mà Blethoy đã mang tới cho mình. Nàng nói thêm, bạn à, hãy đi tìm Tristan trên con đường bỏ quan từ Tentasen đến Saint Lubin. Người hãy nói với chàng rằng ta không chào đón chàng, và chàng đừng liều lĩnh đến gần ta, vì ta sẽ cho lính và người hầu xua đuổi chàng. Pellini bèn đi tìm. Khi anh thấy Tristan và ca ạc đen, anh nói ra thông điệp của hoàng hậu. Huynh đệ, Tristan kêu lên, để nói gì? Làm sao mà ta lại bỏ trốn tước Blenery? Vì để thấy đấy, chúng tôi không hề có ngựa. Gofenan và một giám mã lại giữ ngựa. Chúng tôi không gặp lại họ ở nơi đã định, và chúng tôi vẫn còn đang tìm họ. Lúc này, Gofenan và giám mã của ca hạt đen trở lại. Họ thú nhận về cuộc mạo hiểm. Pellini, anh bạn hiền lành, Tristan nói, hãy nhanh chóng quay về chỗ lệnh bà. Hãy nói với nàng rằng ta gửi đến nàng lời chào và tình yêu, rằng ta không mất lòng trung thực với nàng, rằng nàng đối với ta quý giá hơn mỗi người đàn bà. Hãy nói với nàng rằng nàng hãy gửi đệ đến đây để tha thứ cho ta. Ta sẽ chờ đợi ở đây đến khi đệ quay lại. Thế là Pellini quay trở lại chỗ hoàng hậu và nói lại những gì anh đã thấy và nghe. Nhưng nàng không tin anh. À Pellini, ngươi là thân tín của ta và rất trung thành với ta, và cha ta đã giao ngươi cho ta từ hồi còn nhỏ để phụng sự ta. Nhưng Tristan, kẻ mê hoặc, đã chiếm được ngươi bằng những lời nói dối trá và quà tặng. Ngươi cũng phản bội ta, cút đi. Perrine quỳ gối trước mặt nàng, tâu lệnh bà, thần đã nghe những lời gai gắt. Chưa bao giờ thần chịu nhục nhã như vậy trong đời, nhưng thần không ngại cho mình. Thần cảm thấy tăng tóc cho lệnh bà, đã xúc phạm đến đức ông Tristan, và quá trễ để bà tiếc nuối. Cút đi, ta không tin ngươi. Ngươi cũng thế, Perrine, Perrine trung thành, ngươi đã phản bội ta. Tristan đợi rất lâu để Perrine mang đến sự tha thứ của hoàng hậu. Perrine không đến. Buổi sáng, Tristan phủ một tấm áo choàng có mũ lớn rách rưới. Chàng vẽ ở nhiều chỗ trên gương mặt của mình bằng sơn đỏ và giỏ quả hồ đào, đến nỗi chàng giống như người bệnh hủi. Chàng cầm trên tay một chiếc cốc có nắp bằng gỗ sần sùi và đi xin ăn, và một con quay gỗ của người bệnh phong. Chàng vào những đường phố Saint-Lubin và đổi giọng ăn mài khắp các lối đi, liệu chàng có thể thoáng thấy hoàng hậu. Cuối cùng, nàng đã ra khỏi lâu đài, Vincennes và các tùy nữ của nàng, người hầu và lính tráng hộ vệ đã đi theo nàng. Nàng đi theo con đường đưa đến nhà thờ, người hủ theo những người hầu, làm cho con quay gỗ ngân lên, giang sinh bằng giọng hiền lành. Tâu hoàng hậu, hãy cho tôi vài thứ gì đó, lệnh bà không biết thần cần như thế nào đâu. Nhìn thấy thân hình đẹp đẽ của chàng và dốc dáng chàng, Isa đã nhận ra chàng. Nàng run rẩy nhưng không buồn lý nhìn về phía chàng. Người hủi vang nài thật đáng thương khi nghe chàng nói, chàng lê lết đến bên nàng. Tâu hoàng hậu, nếu thần dám đến gần người thì người đừng tức giận, hãy thương hại cho thần, thần xứng đáng như thế. Nhưng hoàng hậu gọi những người hầu và lính, hãy đuổi kẻ hủi này đi. Nàng nói với họ, những người hầu xua đuổi chàng, đánh chàng. Chàng chống cự lại họ và kêu lên, hoàng hậu hãy rủ lòng thương hại. Lúc ấy Isa phá lên cười, tiếng cười của nàng còn vang vọng khi nàng cài trong nhà thờ. Khi chàng nghe nàng cười, người hủi bỏ đi. Hoàng hậu đi vài bước trong chánh điện nhà thờ, nhưng tay chân nàng chao đảo, nàng khuỵu gối xuống rồi đầu nàng ngã ngửa ra sau và đập đầu vào đá lát. Cùng ngày hôm đó, Tristan cáo từ Dina, đau lòng đến nỗi dường như mất hết cảm quan, và con thuyền của chàng đi về Bretagne. Than ôi, chẳng bao lâu hoàng hậu hối hận khi nàng biết qua Dina để đi đăng rằng Tristan đã ra đi sau nỗi tang tóc đến thế. Nàng bắt đầu cho rằng Bellini đã nói thật, rằng Tristan không bỏ trốn khi nghe thề bằng tên nàng, rằng nàng đã sai lầm khi đuổi chàng. Sao? Nàng nghĩ, từ nay ta đã đuổi bạn, Tristan bạn ơi. Từ nay bạn sẽ ghét ta và không bao giờ ta gặp lại bạn nữa. Chẳng bao giờ bạn biết rằng ta đã hối hận, và cũng như những hình phạt mà ta muốn áp đặt cho mình và tặng cho chàng như một món đặt cược cho lòng hối hận. Từ ngày hôm ấy, để trừng phạt sai lầm và điên rồ của mình, Isa tóc vàng khoác một chiếc áo sợi canh và áp áo vào da thịt mình.